Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353 Hoang Đảo Trầm Tư. Ngoại lai sinh linh bị bài trừ bí cảnh thời điểm, cùng tiến vào bí cảnh cảm thụ hoàn toàn bất đồng, tiến vào bí cảnh giống nhau là thông qua truyền. Tống thông đạo xuyên qua vô pháp tính toán không gian khoảng cách, cùng đi nhờ truyền tống trận cảm giác sấp xỉ. Có chút choáng váng cảm, nhưng không mãnh liệt, bị bài xích khi, là bị một loại vô pháp chống cự lực lượng đẩy ra đi. Có chút bí cảnh bài xích chi lực quá mức cường đại, sẽ làm người ở không trung lượn vòng đảo quanh, thẳng đến bị vứt ra bí cảnh không gian trở lại tới khi địa phương, phù mộng bí cảnh tương đối ôn hòa. Bài xích khi cũng chỉ là run nhẹ nhẹ, dùng một cổ không thể lấy linh lực chống đỡ lực lượng bao bọc lấy bốn người. Kéo túm bọn họ, trong nháy mắt liền đem người vứt ra bí cảnh không gian, thình thịch vài tiếng vang. Bốn người nhất nhất bị ném trở về Đông Hải bên trong. Màu xanh biển bình tĩnh mặt biển bị tạp ra từng đóa màu trắng bọt sóng. Bọn họ ở trong nước chìm nổi một cái chớp mắt. Thực mau trồi lên mặt nước tế ra linh thuyền xoay người đi lên, phóng nhãn nhìn lại. Xanh thẳm trên bầu trời phập phềnh hình dạng khác nhau vân. Như là từng con chưa bao giờ gặp qua yêu thú, đang ở không trung lao nhanh rít gáo, tiến hành nào đó vô thanh vô tức chinh chiến. Màu xanh biển hải dương hướng bốn phương tám hướng kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến ánh mắt cùng thần thức đều đến không được phương xa. Bình tĩnh mà an bình, hải thị thận lâu đã sớm biến mất không thấy. Hải hạ cũng lại vô long tộc hơi thở. Kỷ Ly Vi, Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi ba người từng người ngồi ở linh thuyền một góc. Một bên hấp thu linh khí nhập thể, một bên cùng Phất Y nói bọn họ ở trong bí cảnh trải qua, so với Phất Y, bọn họ ba người thám hiểm liền có vẻ không thú vị nhiều. Vốn tưởng rằng có thể ở chỗ này tìm được long tộc di chỉ, thậm chí có khả năng tìm được long tộc tàng bảo. Kết quả vừa vào nội, nhìn đến tất cả đều là dính nhân yêu thỏ cùng nơm nớp lo sợ ôn hòa yêu thú, đừng nói long. Ngay cả gặp gỡ xà cùng mãng đều thiếu đến đáng thương. Vừa thấy đến người còn đều trừng lớn hai mắt, giống như sợ ai sẽ chạy tới đem chúng nó sống nuốt, may mắn chúng ta còn đều có chút thu hoạch. Bằng không này một chuyến nhưng chạy trốn thật không thú vị. Tôn Kinh Niên nghĩ đến chính mình tốt, xấu thu phục một con thổ linh. Dung nhập bản mạng kiếm chung cũng có thể tăng lên mấy thành thực lực. Trong lòng một tia tiếc nuối mới tiêu tán. Ta cho rằng bên trong sẽ có rất nhiều ảo giác, còn làm tốt tăng lên tâm cảnh chuẩn bị. Còn có kia tòa ngoại hiện đại điện, các ngươi ai tìm được rồi sao? Kỷ Ly Vi cùng Lý Hữu Vi động tác nhất trí lắc đầu. Phất Y cũng đi theo Diêu. Đông Thanh Điện liên lụy sự quá nhiều, nàng tạm thời không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng Phất Y trong lòng đã có một cái kế hoạch, nếu có thể đem Kỷ Ly Vi cùng Tôn Lý hai người kéo vào cứu thế tiểu trận doanh chung, tất nhiên cũng là một đại trợ lực, nàng tưởng tượng được đến. Nếu một ngày kia muốn phá hư Lệ Tiêu thành thần đại kế, sẽ lọt vào như thế nào điên cuồng phản công trả thù. Còn có dung hợp trên dưới vực một chuyện, lại yêu cầu trả giá nhiều ít tinh lực, thời gian cùng bảo vật. Chỉ dựa vào bọn họ vô tương tông căn bản làm không được, nếu là có thể giao cho càng nhiều đáng tín nhiệm bằng hữu, đại gia đồng tâm hiệp lực vì tam thiên vực nỗ lực. Thật lớn gánh nặng liền không hề là vô tương tông một phương tới khiêng. Nhiều một phần sức lực, liền nhiều một phần hy vọng. Phất Y tin tưởng tám đại tông môn thái thượng trưởng lão nhóm tầm mắt sẽ không như vậy hẹp hòi. Nếu có đệ tử ở thích hợp thời cơ vì thế xin giúp đỡ, bọn họ tất sẽ cường điệu suy xét. Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi là động chân tông trẻ tuổi trung xuất, sắc đệ tử, tâm tính nhân phẩm pha giai. Kỷ Ly Vi càng không cần phải nói, tương giao với khi nghèo hèn kỳ, nhiều năm trôi qua vẫn có thể bảo trì bản tâm bất biến. Như vậy bạn bè quả thực khả ngộ bất khả cầu. Cái kia, tục ngữ nói đến hảo, cùng nhau thăm quá hiểm, giao tình lớn hơn thiên. Nhị vị đạo hữu, không bằng trao đổi một chút đưa tin phủ phương tiện về sau liên lạc. Phất Y hắc hắc cười, nhìn qua rất có chút âm hiểm xảo trá, Phất đạo hữu vẫn là đừng cười. còn không phải là muốn đưa tin phù sao? Cho ngươi chính là, hà tất cười đến cùng muốn ta mệnh dường như. Tôn Kinh Niên khoa trương mà đánh cái dùng mình, lấy ra một sấp đưa tin phù đưa cho Phất Y cùng Kỷ Ly Vi. Có đủ hay không? Không đủ ta còn có. Lý Hữu Vi cũng đi theo lấy ra một sấp đưa tin phù cùng Phất Y. Kỷ Ly Vi trao đổi. Bốn người từng người thu hảo sau. Tôn Kinh Niên mới lần đầu tiên chính thức tự báo tông môn. Chúng ta sư huynh đệ từ nhỏ bái nhập. Động chân tông môn hạ. Hiện giờ tại nội môn Tố Minh Phong tu hành. Xem như Tố Minh chân nhân đệ tử ký danh. Hắc hắc. Ngay từ đầu cũng không phải cố tình gạt nhị vị đạo hữu. Chỉ là tông môn có lệnh không được mượn tông môn chi thế bên ngoài cao điệu hành sự. Chúng ta đều thói quen như thế, Lý Hữu Phi gật gật đầu. Tỏ vẻ sư huynh nói đúng. Theo sau khó được mà mở miệng nói mấy câu. Lần này ít nhiều Phất đạo hữu tiềm hải trích tinh trận. Nếu không chúng ta sư huynh đệ hai người vô cùng có khả năng bị lạc ở trên biển, Phất Y tùy tiện. Vẫy vẫy tay, vội nói, này tính cái gì? Nếu đồng hành rèn luyện, tất nhiên là phải có cái gì ra cái gì mới tốt. Bốn người chơi thuyền trên biển trò chuyện với nhau. Thật vui, trở về tốc độ rõ ràng càng chậm. Đến đệ nhất tòa đảo nhỏ khi lại giác thời gian quá đến cực nhanh. Gặp nhau cùng chia lìa, là các tu sĩ dài lâu sinh mệnh tùy thời đều ở trải qua sự. Này đây sau khi lên bờ, Tôn. Lý hai người vẫy vẫy tay lưu lại lưỡng đạo bóng dáng biến mất ở phía chân trời. Kỷ Ly Vi cùng Phất Y cáo biệt sau. Cũng bước lên phản hồi thanh vụ đảo lộ, ba người đi rồi. Trường Ly cũng trước một bước cáo từ. Dặn dò nàng bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Trước khi đi chiều Phất Y phất tay khi còn đất bằng té ngã một cái, hắn đi rồi. Phất Y một mình giá trầm vụ ở đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian xuyên qua. Nàng không có vội vã đi nhờ truyền tống trận rời đi nộ hải vực, mà là tính toán lợi dụng hải dương trung tự nhiên lực lượng luyện kiếm. Nghe được sắp tới Tam Vĩ đảo phụ cận khả năng có sóng thần. Nàng liền một đường phi hành đi vào này phiến hải vực. Tìm một tòa tiểu hoang đảo nghỉ ngơi chờ đợi, này phiến hải vực đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian khoảng. Cách khá xa, trầm vụ toàn lực phi hành đều cần 5 ngày mới có thể đến một khác tòa đảo nhỏ. Nàng lựa chọn hoang đảo lại ở vào hoang đảo đàn bên cạnh. Khoảng cách trụ người đảo nhỏ cực xa. Chẳng sợ vận dụng toàn bộ thực lực đều sẽ không dẫn người chú ý, trên hoang đảo vô thảo vô mộc. Chỉ có một mảnh ánh vàng rực rỡ bờ cát. Trung gian có vài tòa loại nhỏ núi đá. Phất Y mặt hướng biển rộng ngồi xếp bằng. Tùy ý hàm hàm gió biển quất vào mặt. Tâm cảnh theo càng ngày càng bình tĩnh hải dương cùng nhau tĩnh xuống dưới, từ khi biết được chính. Mình Ngọc Thanh hậu duệ, Phất Y liền vẫn luôn không có thời gian cẩn thận suy nghĩ quá này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Ở bí cảnh, nàng vội vàng hướng Thừa Trùng hỏi thăm càng nhiều tin tức. Vội vàng cùng Trường Ly tự thuật nghe được hết thảy. Sau lại vội vàng cùng Kỷ Ly Vi ba người ở chung. Cáo biệt. Cho tới bây giờ mới chân chính ý thức được một chút. Nàng từ nay về sau nhân sinh thật sự sẽ không giống nhau, đảo không phải kia liên quan đến Tam Thiên. Vực gánh nặng làm nàng cảm giác không giống nhau. Nàng cũng không sẽ đem này nhận định vì chính mình thần thánh sứ mệnh. Mà là sẽ đem chuyện này làm như vô tương tông một hồi kiếp số. Một hồi rèn luyện, một hồi cơ duyên đi vượt qua, làm nàng cảm giác được bất đồng chính là... Nàng kiếp trước kiếp này rất nhiều nghi hoặc đều được đến giải đáp. Nàng tồn tại ý nghĩa có biến hóa. Từ trước nàng là lệnh cha mẹ kiêu ngạo tu sĩ nữ nhi. Là bằng bản thân chi lực chạy ra vạn yêu sơn mạch nữ nô. Là một đường hát vang tiến mạnh bất khuất không cào dũng sĩ. Đương nhiên, mỹ mạo cũng là nhất đẳng nhất mà hiện tại. Nàng giống như còn có cái phi thường lợi hại truyền thừa. Ngọc Thanh hậu duệ. Loại này kim quang lấp lánh đại chiêu bài đột nhiên liền tạp xuống dưới. Tạp đến nàng đều có chút mông vòng, Phất Y ninh mày. Biểu tình ngưng trọng, tay trái chống cằm làm ra một bộ trầm tư trạng. Trong miệng ấp úng nói. Cũng không biết, dựa vào chiêu này bài có thể hay không kiếm được càng nhiều linh thạch a. Hết chương.